Sùng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 71, đáng yêu cũng đáng ghét. Góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, đáy mắt A Trần lộ ra mấy phần khác thường, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả cũng không nhiều lời, chỉ duỗi tay quơ quơ lọ thuốc. A Trần thấy vậy liền quay đầu. Nữ nhân, cho ta 10 lượng bạc. Phượng Sở Ca tiến lên nhìn lão giả ăn mặc lôi thôi, khẽ cho mày. Bộ dạng này có thể không giống phanh sứ. Sao, phanh sứ kẻ lừa đảo, lừa gạt. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Tiểu Trần Trần, coi chừng hắn là kẻ lừa đảo. A Trần rũ mắt, hắn không phải là kẻ lừa đảo. Thấy A Trần kiên trì, Phượng Sở Ca khẽ lắc đầu, thôi vậy cũng chỉ có 10 lượng bạc mà thôi. Cũng không thể vì 10 lượng bạc mà tổn thương tâm linh nhỏ bé yếu ớt của đứa trẻ A, những đạo lý này về sau nàng lại chậm rãi cùng hắn nói. Tử Lan, lấy 10 lượng bạc, Tử Lan có chút không vui, nàng cũng cho rằng lão giả này chắc chắn là kẻ lừa đảo. Cho kẻ lừa đảo tiền không bằng cho những người chân chính khó khăn còn hơn. Nhưng giờ tiểu thư đều đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể lấy bạc ra. A Trần đem bạc ra cho lão giả kia, đáy mắt lão hiện lên một vài tia sáng rồi cười nói. Mỗi đêm trăng tròn phục dụng một viên, 3 tháng tất thấy hiệu quả. Dứt lời, lão giả bỏ bạc vào trong ngực quay người tiếp tục rời đi. A Trần tiếp nhận lọ thuốc, nhìn cái lọ lộ ra hào quang trắng mốt, hắn nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phượng Sở Ca đứng một bên cầm lấy cái lọ, mở nắp bình, ngửi qua mùi hương dược, đáy mắt lộ vài phần dị thường. Dược này, vậy mà lại có cách điều chế tương tự dược nàng luyện chế cho A Trần. Nói cách khác cũng chỉ có một vài loại dược liệu bên trong nàng không phân biệt rõ được. Nàng có chút kinh ngạc nhìn lão giả đã đi xa. Giờ khắc này, lão giả đã đi vào một góc, cả người hoàn toàn khuất dáng. Hắn không phải kẻ lừa gạt. A Trần khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói. Phượng Sở Ca ngoéo môi một cái, đưa dược lại cho A Trần. Tiểu Trần Trần, nói tỉ tỉ nghe, đan dược này rốt cuộc để làm gì? Còn có, hắn nói tiêu dao hồi xuân tán. Đó là cái gì? Nàng vẫn cảm thấy A Trần có chút không đúng, rốt cuộc là ở đâu lại không nói nên lời. Vừa rồi tựa hồ sau khi lão giả kia nói tiêu dao hồi xuân tán, A Trần mới quyết định mua giải dược này. A Trần không nói, chỉ cất dược vào trong ngực, về sau ngươi sẽ biết thôi. Nói xong, A Trần lại liếc nhìn Phượng Sở Ca, nữ nhân, trở về đi, ta đói bụng, vẫn chờ ngươi nấu cơm đây. Vừa rồi ở yến hội không phải ngươi đã ăn rất nhiều sao? Khóe mắt Phượng Sở Ca co lại, hỏi. Ta chính là đói bụng, đi, vừa vặn hôm nay Bích La tìm về một nữ đầu bếp mới. Phượng Sở Ca còn chưa nói xong đã bị A Trần đánh gãy lời. Ta muốn ăn đồ ăn ngươi làm, Phượng Sở Ca lảo đảo, ta làm không thể ăn. A Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi con ngươi sâu sắc nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt hiện lên một ít đáng thương. Phượng Sở Ca, ngươi nhẫn tâm nhìn Tiểu Trần Trần đói bụng sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn Tiểu Trần Trần đói bụng đến xanh sao vàng vọt sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn, ngừng, Phượng Sở Ca đánh gãy lời hắn, ta làm là được, Phượng Sở Ca bất đắc dĩ giật giật môi, A Trần dùng đôi mắt nhỏ vô tội nhìn nàng làm nàng có chút không chịu được. Thật đáng yêu nhưng cũng đáng ghét quá đi, cách chương.